Thể tu chi tổ, chương 480, cường hóa hiệu dụng, gocchuyenaudio.com, thật mạnh độc tính, Lục Khôn thân thể hơi hơi co quắp, chỉ muốn trước khi nói hỗn hợp ngân tầm cổ độc ăn mòn độc là ăn mòn nội tạng, bây giờ cái này hắc văn độc bỏ cặp cũng là ăn mòn toàn bộ thân thể, chẳng qua Lục Khôn chỉ dùng một giọt, hắn toàn lực thôi động luyện thể quyết vẻn vẹn qua nửa canh giờ, liền đem độc tính tiêu hao hoàn tất. Lục Khôn chùi chùi mồ hôi chán, thần sắc có chút kinh hỉ nói, hỗn hợp về sau hắc văn độc bỏ cạp so trước đó độc tính tối thiểu đề bạt một cái cấp bậc, hiệu quả so trước đó hỗn hợp ăn mòn độc còn muốn rõ rệt, xem ra ta không có đoán chừng sai, cái này ngân tầm cổ độc trừ bản thân độc tính bên ngoài tác dụng lớn nhất cũng là tăng cường còn lại độc tính. Trước đó ăn mòn độc cùng phía sau, hắc văn độc bỏ cạp đều là như thế. Lục Khôn nhìn lên trước mặt bình bình lọ lọ, trong lòng bắt đầu tính toán, ăn mòn độc là trước mắt trọng yếu nhất, sau khi cường hóa ăn mòn độc có thể thật to tăng tốc thanh thiên bọn họ thối cốt kỳ tu luyện tốc độ, sớm ngày đạt tới ngưng huyết kỳ, nhất định phải đại lượng thu mua, mà hắc văn độc bỏ cạp cũng có thể trợ giúp ta rút ngắn thời gian tu luyện, đạt tới thối thể đại viên mãn tu vi, từ đó có càng nhiều thời gian chuẩn bị xương bảo bối kỳ đột phá, cũng cần càng nhiều. Lục Khôn vừa nhìn về phía dưới một cái tản ra năm màu độc dịch lẩm bẩm nói, tiếp theo chính là cái này tinh thải phúc độc tại ngân tầm cổ độc tăng cường phía dưới, đối với thần kinh kích thích càng thêm mãnh liệt, những năm này ta cảm giác thần thuật còn kém một tia. Thì đạt đến đại viên mãn cảnh giới, coi như dựa vào thần bí mộc vòng tay cũng bất quá là để thần thức càng thêm tinh luyện mà thôi, vô pháp đột phá, cái này tinh thải phúc độc rất có thể để thần trí của ta chi lực đột phá, cùng năm đó Tiêu Hồng Phi một dạng, tại trúc cơ kỳ thì đạt tới kết đan kỳ tu sĩ trình độ. Sau cùng, Lục Khôn hai mắt nhìn về phía bị lạc lôi cầu quan bế ở ngân tầm cổ trùng, cau mày một cái tiếp lấy hắn liền tại trong túi chữ vật đem trước cổ độc môn ngọc giản lấy ra, lại tỉ mỉ tìm đọc lên. Thật lâu, Lục Khôn trong lòng có một phen lập kế hoạch, trong tay hắn linh quang nhất thiểm, đem phía dưới độc dược thu sạch lên, đem lạc lôi cầu nắm trong tay, đánh tiếp mở động phủ cấm chế. Vận chuyển ngự lôi độn thuật tại một tiếng trong tiếng nổ vang, hướng về yêu khí khu vực kích bắn đi. Theo tu vi, tăng thêm một bước, Lục Khôn ngự lôi độn thuật càng phát ra thuần thục, tuy nhiên vẫn không thể ngự không mà đứng, nhưng ở khống chế của mình hạ, đã có thể tùy thời giảm xuống tốc độ, an ổn rơi xuống đất. Làm Lục Khôn phi độn đến một nửa thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thao túng pháp lực đánh một chỗ ngoặt hướng về linh khí nồng đậm một cái động phủ bay đi. Tiểu nham tử cùng đi một chuyến. Nguyên lai Lục Khôn đi vào Phan Nham động phủ miệng, thanh âm giống như lôi minh tiến vào nung bần kỳ về sau, Lục Khôn các hạng bộ phận năng lực cũng tại tăng cường, chỉ cần có ý phía dưới, thanh âm cực lớn. Chỉ chốc lát một mặt mê hoặc chỉ ý Phan Nham đi tới, làm sao? Không đợi nói cho hết lời, Phan Nham liền bị Lục Khôn bắt lấy cánh tay phóng lên tận trời, bay về phía yêu khí khô vực. Yêu linh đảo yêu khí khô. Vực cùng năm đó linh minh yêu cốc có chút tương tự, là một cái sơn cốc hình dáng, bên trong có rừng cây có khê thủy, bốn phía thì là hoặc cao hoặc thấp tiểu sơn xuyên, khác biệt duy nhất chính là không có sinh linh gì tồn tại. Tiểu vàng cùng bạc báo đốm, là tại trong rừng cây một chỗ yêu khí nồng đậm chỗ tu luyện, hai con yêu thú xa xưa liền nghe đến Lục Khôn độn quang, ở cái này yêu linh đảo, nương theo lấy lôi bạo âm thanh độn quang, cũng chỉ có Lục Khôn một người. Chúng nó nhao nhao từ trong tu luyện khôi phục lại, hướng Lục Khôn vị trí chạy đi. Phải biết Lục Khôn bình thường gần như không tới này cái yêu khí khu vực, lần này tới, khẳng định tìm chúng nó có chuyện gì. Lục Khôn tinh tế nhìn lấy hai đầu đi tới yêu thú, nhất là tiểu hôi đầu này ngân ban báo, nó hấp thụ yêu khí tư chất không thể so với tiểu kim kém quá nhiều, đi qua mấy. Năm này tại yêu linh đảo tu luyện, thể nội yêu linh lực càng phát ra hùng hậu, cách đột phá quá xa. Coi như cùng còn lại tư chất đỉnh phong yêu thú so sánh, tiểu hôi tu luyện tốc độ cũng được cho cực nhanh, năm đó từ thiên xuyên trừ cho tiểu hôi phục dụng một số tăng cường tu vi đan dược bên ngoài, các loại đối với yêu thú có chỗ tốt thiên tài địa bảo cũng bị nó ăn hết rất nhiều. Thậm chí trong môn còn lại kết đan kỳ tu sĩ đều cho ăn qua nó một số đồ tốt, những thứ này tinh túy năng lượng một mực giấu giếm tại tiểu hôi thể nội theo nó khắc khổ tu luyện, bây giờ rốt cục thể hiện ra giá đáng. Cùng tiểu hôi so sánh, hiện tại giai đoạn tiểu kim cho dù có nơi này rồi dào yêu khí tu vi lại hết sức chậm chạp, nó hiện tại là thể tu ngưng huyết kỳ, cần đại lượng thời gian đến cải thiện toàn bộ thân thể huyết dịch sơ bộ. Cường hóa nội tạng, chờ giai đoạn này kết thúc cơ hội nước chảy thành sông tiến vào S mì dị yêu thú cấp bậc. Không gặp hai con yêu thú tới gần, Lục Khôn bấm pháp quyết tại lạc lôi cầu bên ngoài bố trí một cái ngăn cách hộ cháo, mở miệng hỏi tiểu kim, ngươi chưa có thể nghe hiểu vượn loại yêu thú thanh âm, có phải hay không cũng có thể nghe những yêu thú khác. Tiểu hầu tử vừa tới đến Lục Khôn bên người, nghe được vấn đề này hơi sững sờ, sau đó mười phần đắc ý gật đầu. Lục Khôn vừa nhìn về phía ngân ban báo, hỏi tiểu hôi, ngươi thì sao? Tiểu Hôi nhìn xem có chút đắc ý tiểu hầu tử, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao nó cùng tiểu kim ở chung nhiều năm như vậy, mới có thể minh bạch tiểu hầu tử gọi tiếng ý tứ. Dạng này, một hồi ta sẽ thả ra một cái linh trùng, nó hơi có chút linh trí, ta muốn cùng nó trao. Đổi một chút, nếu là nó nói cái gì tiểu kim ngươi phiên dịch nhìn xem. Nghe được Lục Khôn câu nói này, tiểu kim mặt lập tức đổ xuống tới, chi chi. Réo lên không ngừng, ý kia lại rõ ràng không được, đại khái là yêu thú, dù sao cũng là yêu thú, cùng côn trùng vẫn là có rất lớn phân vân vân. Khác, Phan Nham cũng không hiểu hắn muốn làm gì, chỉ có thể ở một bên ngốc đứng đấy. Lục Khôn không để ý đến tiểu hầu tử oán trách, từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ được từ Trích Tinh Tử bố trận pháp khí, tại nguyên chỗ bố trí một cái phòng ngự trận pháp, chẳng qua phòng ngự phương hướng là hướng về phía nội bộ. Tiếp lấy hắn hướng về phía Phan Nham phân phó nói, tiểu Nham tử, ngươi thổ thuộc tính pháp thuật sử dụng uy lực không nhỏ, ở cái này pháp trận phòng ngự phía dưới gia cố một chút bùn đất. Phan Nham nghe vậy, đơn giản kết, động một cái pháp quyết hướng mặt đất đánh ra một đạo linh quang, sau đó pháp trận này phía dưới đất đai thì thay đổi giống như đá hoa cương đồng dạng cứng rắn. Tiểu Phan Nham đối với mình pháp thuật này có chút hài lòng, hắn hậu thổ chi thể cũng chính là tiến vào thối cốt kỳ về sau, mới phát huy ra chân chính thiên phú tự thân phòng ngự lực là một mặt, thổ thuộc tính pháp thuật sử dụng càng là như cá gặp nước. Đang lúc tiểu Phan Nham cho là mình sự tình lúc kết thúc, Lục Khôn lại mở miệng nói, tiểu Nham tử, người đem hắc kim thuẫn lấy ra một cái, sau đó sử dụng thổ độn thuật chui vào tầng nham thạch này phía dưới, dùng hắc kim thuẫn làm sau cùng một đạo phòng ngự, ách ta đem hắc kim thuẫn chôn ở phía dưới được hay không? Lục Khôn nghiêm sắc mặt nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi xuống. Phan Nham nghe vậy, đành, phải vẻ mặt đau khổ thành thành thật thật xuất ra hắc kim thuẫn, trên thân hoàng mang lóe lên, chui vào lòng đất. Lục Khôn nhìn xem vạn vô nhất thất bố trí, liền cầm trong tay lạc lôi cầu ném nhập phía dưới trận pháp bên trong, tiếp lấy hắn kích hoạt trận pháp cấm chế phòng ngự. Theo lạc lôi cầu tách rời, bên trong có một đạo ngân mang nhanh chóng thoát ra, đâm vào cấm chế phòng ngự phía trên, sau đó lại biến thành ngân châm hình, bốn phía tán loạn. Phát hiện bị khốn trụ về sau, đạo này ngân mang mới rơi trên mặt đất, hóa thành một đầu màu bạc mập tằm, dùng hai khỏa mắt to cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lục Khôn. Cách chương.